Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1559, một thanh đại hỏa. Sau 6 ngày, một mực đóng cửa dưỡng thương Lý Kỳ Phong cuối cùng từ trong khách sạn đi ra. Đã lâu không gặp ánh nắng, hai mắt cảm giác được rất là chói mắt. Mặt trời chói chang trên không. Lại là có chút không thích ứng. Trên đường phố người đi đường lui tới như nước chảy. Lý Kỳ Phong thuận dòng người hướng phía Hoàng Thành Chi đi ra ngoài. Chuyến này hắn nhưng là hiểm tượng hoàn sinh. Điểm này chết cái này trong Hoàng Thành. Tông chủ thật sự chính là thật có nhã hứng a. Một đạo ngoạn vị âm thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong ghé mắt nhìn lại. Kiều Hướng Nam một mặt ý cười đứng ở hắn bên trái. Mặt lộ vẻ ý cười. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ta còn lấy Kiều Tam thiếu gia đã là rời đi. Kiều Hướng Nam cười lấy nói ra. Ta cũng là nghĩ đến muốn rời đi nơi này. Thế nhưng là lão gia tử không cho phép a. Lý Kỳ Phong nói. Vì sao? Kiều Hướng Nam chậm âm thanh nói ra. Lão gia tử xưa nay giảng cứu hòa khí sinh tài. Hiện tại Thái Càn cùng Tuyết Quốc chiến sự không ngừng. Ta Kiều gia sinh ý tự nhiên cũng là rớt xuống ngàn trượng. Bởi vậy cái này hai nước chiến sự có thể mau sớm lắng lại mới là chính sự. Lý Kỳ Phong cười nói. Cái này hai nước chiến sự cũng không phải hai người chúng ta liền có thể quyết định. Cũng không phải. Ta cảm thấy ngươi chính là có dạng này một phen bản sự. Kiều Hướng Nam cười lấy nói ra. Ta thế nhưng là nghe nói Quang Minh Vương cùng cái này Tuyết Quốc Tuyết Hoàng quan hệ không ít a. Lý Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh nói. Cái này Tuyết Quốc Tuyết Hoàng đích thật là cùng ta Kiếm Tông có chút nguồn gốc. Thế nhưng là cái này hai nước chi chiến tuyệt không có khả năng bởi vì một hai người ý chí kết thúc. Ta đích xác là không có loại này bản sự. Kiều Hướng Nam cười cười. Nói, ta biết một chỗ tửu lâu. Hoàn cảnh yêu nhã, cũng là cực kỳ yên tĩnh. Không bằng ngươi ta vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, đương nhiên là có thể. Ăn chân lâu trong dạp. Kiều Hướng Nam là Lý Kỳ Phong chén rượu bên trong đổ đầy rượu. Chậm âm thanh nói ra, ta là nên xưng hô ngươi tông chủ vẫn là Quang Minh Vương. Lý Kỳ Phong nói, ngươi gọi ta Lý Kỳ Phong liền có thể. Kiều Hướng Nam cười lấy nói ra, đây cũng là không sao. Trong giang hồ xưa nay không có những này lễ nghi phiền phức. Hai người chúng ta trực tiếp lấy tính danh tướng hô là đủ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi đến cùng muốn nói gì? Cứ việc nói rõ là đủ. Kiều Hướng Nam cười cười. Nói ra, lần này ngươi liều lĩnh đi vào Tuyết Quốc đến cùng là vì cái gì? Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Nói, ta đến từ nhưng là muốn làm chuyện rất trọng yếu. Kiều Hướng Nam thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta tại Tuyết Quốc nghĩ việc cần phải làm là giống như ngươi. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn. Lại. Kiều Hướng Nam tiếp tục nói, ta Kiều gia mặc dù là thương nhân, nhưng là chúng ta có được khổng lồ sinh ý lưới. Cái này sinh ý lưới tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra cái khác tác dụng trọng yếu hơn. Tỉ như là tình báo phương diện, hiện tại Tuyết Hoàng bất quá là một cái mặt ngoài khôi lỗi mà thôi. Căn bản là không làm chủ được, nếu là chúng ta có thể cứu Tuyết Hoàng. Như vậy cái này hai nước chiến sự tự nhiên là có thể hóa giải. Lý Kỳ Phong thần là bên trong rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Kiều Hướng Nam, bưng lên ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Ngươi khổ tâm làm đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Kiều Hướng Nam nới lỏng ra một chút bả vai, đem cầm bầu rượu lên, lần nữa thêm rượu, nói khẽ. Ta là một cái thương nhân, làm như vậy tự nhiên là có thể vớt đầy đủ chỗ tốt. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, cười lấy nói ra, Kiều gia bạc đã là đầy đủ nhiều hơn, tự nhiên là không cần phí hết tâm tư lại vớt bạc. nghĩ đến là cái khác chỗ tốt. Đến cùng là chỗ tốt gì đâu? Kiều Hướng Nam động tác trong tay không khỏi dừng lại, chợt cười lấy nói ra, trên đời này thật đúng là không có ghét bỏ bạc nhiều người. Kiều gia gia đại nghiệp đại, hao phí bạc tự nhiên là một bút con số kinh khủng. Bây giờ cái này vớt bạc đường gãy rồi, ta tự nhiên là muốn lấy biện pháp bổ cứu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, cười nói, như thế nói thông được. Kiều Hướng Nam nhẹ giọng nói, nơi nào có nói như vậy đến thông sự tình. Nếu là chúng ta làm có chỗ tốt cực lớn, vậy cũng tốt. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, cái này đến là một sự thật. Kiều Hướng Nam nói, hiện tại kia Tuyết Hoàng ngay tại Nguyên Phủ bên trong. Cái này có lẽ là cơ hội của chúng ta. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, nói, mặc dù chúng ta biết hiện tại Tuyết Hoàng là khôi lỗi, nhưng là Tuyết Quốc chúng đại thần nhưng chưa chắc là cho là như vậy. Nếu là chúng ta nghĩ muốn mạnh mẽ làm một ít chuyện, sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Kiều Hướng Nam cười lấy nói ra, không sao, Nguyên Trọng hiện tại cũng là trong lòng còn có nghi hoặc. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, người ta đi Nguyên Phủ bên trong đi một chuyến đi. Kiều Hướng Nam khoát khoát tay, nói ra, không thể, chúng ta nếu là quang minh chính đại tới cửa đi. Chỉ sợ chữ hàng tại trong hoàng thành 3000 đại tuyết long kỵ nhưng chính là để ngươi nhức đầu. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, kia nên như thế nào? Kiều Hướng Nam cười lấy nói ra, chuyện này trước không khẩn trương. Hôm nay ta việc cần phải làm liền là ăn cơm uống rượu. Ban đêm, một trận đại hỏa bốc cháy lên, hóa thành dữ tợn hỏa long đằng không mà lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Kiều Hướng Nam cùng Lý Kỳ Phong đứng thẳng Tuyết Quốc hoàng thành cao nhất Linh Lung Các phía trên, nhìn chăm chú lên thiêu đốt càng thêm tràn đầy đại hỏa. Cái này một mồi lửa không biết lại có bao nhiêu phòng ốc hóa thành cho bụi. Lý Kỳ Phong mặt lộ vẻ tiếc nuối. Kiều Hướng Nam vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai, nói, cái này một mồi lửa đích thật là muốn thiêu hủy rất nhiều gian phòng. Thế nhưng là so với tiền tuyến tử vong các tướng sĩ tới nói, đám lửa này lại là thiêu đến đáng giá. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, như thế không giả, ngươi không hổ là thương nhân, tính toán đầy đủ tinh tế a. Kiều Hướng Nam cười cười, một thân ảnh nhanh chóng từ trên nóc nhà lướt đến, lại là như dẫm trên đất bằng, là Kiều Hướng Tây. Giờ phút này thiêu đốt Nguyên Phủ cái này một thanh đại hỏa liền là hắn thả. Chúng ta tại kiên nhẫn chờ đợi một phen, đợi đến cái này đám lửa này đốt đầy đủ tràn đầy, đầy đủ để Nguyên Phủ bên trong người chân tay luống cuống thời điểm, chúng ta lại đi làm chúng ta sự tình. Kiều Hướng Nam nhẹ nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia chờ mong chi ý. Lần này hắn liều chết tiến vào Tuyết Quốc bên trong, vì cái gì chính là cứu ra Thượng Quan Thiến Thiến, lại là nhiều lần lạc hậu nửa bước, bị Mộ Dung lão quỷ tính toán. Lần này có Kiều Hướng Nam tương trợ, nói không chính xác thật có thể lấy được tiên cơ. Kiều Hướng Tây đứng thẳng sau lưng Kiều Hướng Nam, Kiều gia tứ hổ. Kiều Hướng Tây đầu này si hổ nhất là nghe Kiều Hướng Nam. Đương nhiên từ nhỏ đến lớn, đi theo sau lưng Kiều Hướng Nam, Kiều Hướng Tây cũng là chưa từng nhận nửa điểm ủy khuất. Giết, giết, Kiều Hướng Tây khẩu khí cứng rắn nói. Kiều Hướng Nam quay người nhìn về phía Kiều Hướng Tây, cười nói, ngươi yên tâm, chờ một lúc ngươi liền có thể đại khai sát giới. Kiều Hướng Tây gật gật đầu, phun ra một chữ, hảo. Đại hỏa càng ngày càng tràn đầy, cả tòa Nguyên Phủ bao phủ tại đại hỏa bên trong, trong hoàng thành trở nên phồn bận rộn cũng là trở nên náo động. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. ở đây, khụ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.